Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, trang 291. Như vậy lại chờ đợi tựa hồ không thay đổi được gì. Hoa Vinh Nguyệt quyết định tiên hạ thủ vi cường, trong phòng mấy cái đang ở nói chuyện với nhau kẻ. Điền bỗng nhiên nghe thấy một tiếng cười khẽ bồi hồi với nhà ở trung ương. Này thanh cười khẽ tựa hồ như là quỷ hồn thanh âm. Bởi vì cẩn thận xem, trong phòng xác thật là một người đều không có. Chỉ có trên bàn hoa nến đột nhiên bạo một chút, cái kia tiếng cười qua đi. Bọn họ nghe thấy được cái rất là mềm nhẹ thanh âm. Các ngươi là đang nói ta sao? Chương 163 học tập lễ phép. Trong phòng kia ba người cho dù là kẻ điên, giờ này khắc này đều không cấm ra một thân bạch mau hãn. Bởi vì trước mắt cái này tình hình rất giống là đâm quỷ. May mắn võ hiệp trong thế giới không có quỷ, nhưng là chưa bao giờ khuyết thiếu tới vô ảnh đi vô tung cường giả. Tựa hồ chỉ là một trận gió qua đi. Nhà ở trung gian kia trương trên ghế bỗng nhiên ngồi cá nhân. Hắn mang một trương nhìn không thấy gương mặt mặt nạ, mặt trên có ửng đỏ hai mắt, hắn bên miệng tựa hồ là ở như có như không cười. Thoạt nhìn ôn tồn lễ độ, làm sở hữu thấy này cười người trong lòng ở trước tiên đều sẽ cảm thấy đây là cái có học thức hàm dưỡng nam tử, hoặc là nói là một cái thư sinh mặt trắng, nhưng hơn nữa trên người hắn sở xuyên ăn mặc. Còn có mặt mũi thượng kia mặt nạ lại cùng hắn bản nhân sở bày biện ra tới bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Thoạt nhìn càng nhiều như vậy một tia lả lướt chi ý, ba người nhìn cái này nam tử đệ nhất nháy mắt. Tựa hồ đều hoảng sợ lẫn nhau nhìn một giây, mà từ bọn họ vừa rồi không có chú ý tới bóng ma chậm rãi đi lên tới mặt khác hai vị. Bọn họ đồng dạng thấy không rõ mặt, mang cái giản dị mặt nạ. Một người đi tới cái thứ nhất mặt nạ nam nhân bên người, thập phần tự nhiên cho hắn đảo thượng một ly trà, giống như là ở chính mình trong nhà giống nhau. Này ba người nháy mắt liền đảo khách thành chủ, hoặc là nói cho dù làm nơi này nguyên lai chủ nhân mở miệng muốn đoạt lại bãi chỉ sợ đều không được. Bọn họ vừa rồi liền một chút ít đều không có phát hiện, sao có thể ở hiện tại đánh bại này ba người đâu. Hoa Vinh Nguyệt cẩn thận quan sát đến ba người biểu tình. Khẩn trương, sợ hãi, hoảng sợ, đều còn tại dự kiến bên trong, nàng trong nội tâm có chút yêu thương thở dài, quả nhiên nàng sẽ chính. Là pháp dịch diễn mà không phải cách suy diễn, nếu đổi thành hôm trên đời chỉ sợ này sẽ liền bọn họ xuyên cái gì nhan sắc nổi. Y đều nói được, nàng trung quy vẫn là khuyết thiếu một ít thấy rõ lực. Hướng người khác hỏi chuyện đơn giản cũng chính là thẩm vấn, này ở Hoa Thuyền một chút đều không xa lạ. Cùng loại thẩm vấn phương pháp Hoa Vinh Nguyệt biết một sấp, nhưng chính mình trước nay chưa thử qua. Nàng không như vậy phát dồ, đương nhiên đối với nàng mà nói trước mắt còn có cái càng trực tiếp biện pháp hướng ba người kia phóng thích cũng đủ sát khí. Nói chung ở sát khí bức bách hạ, người bình thường đầu óc đều sẽ trở nên không thanh tỉnh, do đó sẽ thực dễ dàng bộ ra lời nói tới. Đương nhiên Hoa Vinh Nguyệt giờ này khắc này không nghĩ làm như vậy, một là nàng không nghĩ vừa lên tới liền cùng nhân gia làm như vậy cương, nhị là thật vất vả bắt được tới rồi mấy cái thanh tỉnh điểm kẻ điên. Nàng cùng phát hiện tân đại lục giống nhau, cả người đều tràn ngập hùng hài tử phát hiện tân côn trùng thật cẩn thận, đừng đem bọn họ ba cái lại kích thích điên rồi, nếu không sau có thể thanh tỉnh điểm kẻ điên nàng đi đâu tìm. Hoa Vinh Nguyệt âm thầm gật gật đầu, tiếp nhận bên người người đưa qua một ly trà, nhẹ nhàng xốc lên ly cái đẩy ra lá trà, tiểu uống một ngụm, ân, hương vị còn tính có thể. So Hoa Thuyền thiếu chút nữa, so Bách Thảo Đường mạnh hơn nhiều. Hoa Vinh Nguyệt tưởng, nàng phát hiện đối diện mấy người này cũng không có nhận ra nàng bộ dáng. Cái này làm cho nàng có mấy cái ý tưởng, ngay từ đầu nàng cho rằng chính mình sẽ bị lập tức đương thành dịch linh lung, rốt cuộc chính mình đem hoa thuyền chủ nhân hư hư thực thực cùng cấp với dịch linh lung cái này. Đẳng thức hơi chút để lộ ra đi qua, lộ ra đối tượng chính là thiên dịch lâu dịch cô chu. Mà trước mắt xem ra, trước mặt này ba người cũng không có, trong khoảng thời gian ngắn. Hoa Vinh Nguyệt trong đầu toát ra hai cái phỏng đoán, một là thiên dịch lâu đem tin tức này đương thành trọng điểm tin tức, chỉ ở nội bộ lưu thông. Cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Bởi vì nàng cảm thấy thiên dịch lâu bổn hẳn là lập tức đả kích hoa thuyền thế lực. Nhưng trước mắt xem ra tin tức này cũng không có đại quy mô truyền ra, nhị là trước mặt này ba người. Cũng chỉ là pháo hôi, phái bọn họ tới người căn bản không suy xét quá bọn họ có cần hay không biết chuyện này, này hai loại. Trước mắt tới xem đệ nhất loại khả năng càng đáng tin cậy điểm. Bởi vì trước mặt này ba người tuy rằng phát hiện không được bọn họ hoa thuyền này ba người tồn tại. Nhưng ở bất luận cái gì một tổ chức thực lực cũng tuyệt đối không thuộc về có thể nhìn thấy lộng. Chết pháo hôi, Hoa Vinh Nguyệt tâm sinh nghi hoặc. Cho nên lần trước dịch cô chu sau khi trở về căn bản là không có hướng thiên dịch lâu lộ ra bí mật. Này, cùng hắn ở bên nhau biết cái này, bí mật, những cái đó sát thủ đâu. Từ từ, Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên có cái đáng sợ phỏng đoán. Dịch cô chu sẽ không vì bảo mật đem lúc ấy ở đây sát thủ đều xử lý đi. T, người này sở đồ không nhỏ a. Hắn muốn làm gì? Trong khoảng thời gian ngắn Hoa Vinh Nguyệt trong đầu hiện lên rất rất nhiều ý niệm. Nhưng là này đó ý niệm cũng chỉ là chợt lóe mà qua. Mau cực kỳ, Hoa Vinh Nguyệt cùng bên cạnh hai người hóa trang thực sự cho đối diện ba người không? Nhỏ áp lực. Đặc biệt là Hoa Vinh Nguyệt, nàng kia mặt nạ thượng ửng đỏ cùng trên môi hồng trang bị tuyết trắng. Làn da ở cái này yên tĩnh đêm khuya thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy khiếp người. Còn có kia đơn giản cười lúc sau lại đột nhiên xuất hiện ở cái bàn phía trước năng lực, nhân ra mặt. Khác hai vị tốt xấu vẫn là chính mình chậm rãi đi ra đâu. Vị này dứt khoát liền người từ từ đâu ra cũng không biết. Cứ việc Hoa Vinh Nguyệt lên sân khấu. Phương thức cực kỳ quỷ dị. Nhưng là nàng ngồi xuống lúc sau hành vi liền so với kia càng quỷ dị. Vị này tuyệt đối thuộc về cường giả người ở ngồi xuống sau ăn ăn tĩnh tĩnh uống trà. Động tác thoạt nhìn thế nhưng rất là ôn hòa. Giống như là một cái công tử giống nhau. Nhàn nhã phẩm trà nghe hương. Nếu không phải đối phương xông vào bọn họ nhà ở. Chỉ sợ bọn họ đều sẽ cho rằng đây là đối phương phòng. Thời gian một phút một giây quá khứ. Trong phòng không khí tựa hồ càng ngày càng khẩn trương. Như vậy không khí có lẽ kích thích tới rồi một vị táo bạo lão ca. Ba người bên trong một cái dáng. Người tương đối cường tráng người nhìn Hoa Vinh Nguyệt liếc mắt một cái. Cười lạnh một tiếng. Nói giả thần giả quỷ. Sau đó trực tiếp cầm lên vũ khí liền vọt lại đây, đi theo hắn lại đây động tác. Hoa Vinh Nguyệt thực tùy ý nhìn mắt trong tay hắn lấy vũ khí. Rõ ràng là một cây trường mau gai nhọn lang nha bổng. Hết chương.